Bài thứ 19, Nhẫn nhục. Nam Thành Thánh Thất, tức thời ngày 14 tháng 10 năm Canh Tuất, ngày 12 tháng 11 năm 70. Quan Âm Bồ Tát bằng đạo chào cho thiên mạng, chư hiền đệ hiền muội đẳng đẳng đàn trung. Thi: Nam Hải nhìn xem cuộc thế trần, còn đang lẳng hụp giữa sông mê. Từ bi đem đến cho muôn loại, mà chẳng ai hay đạo thánh thần. Bằng đạo giờ nay nhân danh tam chánh, đến cùng chư hiền đệ hiền muội để nhắc ít lời đạo sự. Ban ân chư hiền đệ hiền muội tọa đàn tĩnh tâm lắng nghe bằng đạo phân bài. Thi: Thuyền từ đưa khách tục sang sông, lèo lái hỏi ai dân hiệp đồng. Nước ngược sóng dồi tâm giữ dừng, hướng về bái mạng với tiên ông. Thời đại hạ quân đã và đang diễn biến những tấn tuồng ly loạn khắp mọi nơi, trên mọi chiều hướng nhân sinh đau khổ. Giọt nước từ bi của đạo cả nhiệm màu cũng đã rưới chan nơi trần gian để cứu vớt toàn linh trong giấc mộng hải hùng. Lòng từ bi của Đấng Chí Tôn, của những hàng tiên Phật không ma quản cõi trần ô trược, mà đến để dìu dắt trở lại nguyên thủy của con người. Chư hiền đệ hiền muội là hiện thân của Đấng Chí Tôn, của đại đạo, thì nên thể hiện phong thái của thầy, của đạo, của hàng tiên Phật thánh thần, mà lấy lượng từ bi tu thân hành đạo. Chư hiền đệ muội, ai cũng thường cầu nguyện thiên liên trời Phật phù hộ cho mình, cho gia đình mình được bình an hạnh phúc, nhưng có bao giờ cầu nguyện cho mình đủ dạ từ bi để sẻ chia, để thông cảm xử sự với tha nhân như Đức Chí Tôn đối với chư hiền đệ muội không? Bằng đạo nhận thấy ít có như vậy lắm, vì không lưu ý điểm quan trọng đó mới phát sinh những bất đồng lẫn nhau mà không có sự dung tình nhẫn nhục. Nhẫn nhục không phải là một điều hèn yếu, thua sút đâu chư đệ muội. Chính những lúc chế ngự được giặc lòng, những lúc đè nén sự giận dữ phiền muộn là những lúc sức mạnh giản năng của tâm hồn được khơi dậy lẫy lừng. Có nhiều lần chiến thắng nội tâm lừng lẫy mà không hay biết. Như vậy mới tạo cho mình một hào quang đạo hạnh sáng lạng vô cùng. Bởi người tu theo đạo khác với người đời tự do phóng túng để thị dục cuốn lôi. Cho người đời kẻ đạo ai cũng như ai, ngoài thân phàm xác thịt có chi là khác. Khác với người, cao cả hơn người là ở chỗ làm cho lòng mình được yên ổn, được mẫn huệ, được rộng rãi như đại dương, như không gian vũ trụ vô cùng, mà người thế thường không ai làm nổi. Nếu nói khác với đời, chư hiền đệ hiền muội vội đi ép mình ăn chay, đọc kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, sốt sắng hay lập dị ở hình thức lạ kỳ cho người đời tưởng mình là thần thánh, mà trong lòng không chịu chế giảm, ngự trị thị dục, gặp cơ hội là bộc phát như ngọn lửa thiêu đốt một vật gì ấy, chẳng khác nào lừa gạt thế gian và chính mình, đến cả Phật trời nữa. Hay có khác chỉ những tòa sân khấu lúc ở hồi tang, làm cho người dễ cảm lạc lòng, hoặc buồn vui, hoặc cười, hoặc khóc trong chốc lát vậy? Thì đạo như nước biển rộng bao la, trải khắp bạch sông, khắp hải hà. Chỗ sạch nơi dơ đều có nước, mà không mất chất của riêng ta. Thi bài: Ta đây không phải là ta, cái ta giả tạm trần lá buộc ràng. Dễ chi gặp đạo vàng đến đỏ, khó chi lìa tập lô nơi thân. Trời kia cũng bởi thế nhân mà đem quyền pháp đổ lần giá. giấc mê. Người tu học muốn về tiêu chuẩn phương tiện dùng cung phụng đạo cao, tìm phương hòa hiệp với nhau từ trong tâm thức sắc màu kể chi. Có một lẽ từ bi những nại thánh thần tiên đều phải chịu chung, nếu không chiên chi dễ dùng dây quan trói buộc lâm chung muộn màng. Đạo có lúc ẩn tàng chi tế, đạo có hồi hiện thể bao la, đóng khung chỉ một lòng tà thiên tùng chẳng trọn rồi ra luân hồi. Muốn có được thiên thời như thúng thì nhân hòa phải thuận trước đi, sầu bi đổi lấy từ bi khiêm nhường thay thế khinh khi mãn lời. Đã tự chủ con trời ta thế dũng phép màu phổ tê quần linh, thì toan tu sửa thân mình cho nên tâm thiện nhục dinh chẳng màng, rạng danh một cõi đảo vàng. Thằng